Sư sĩ truyền thuyết, chương 164, thợ săn trong bóng tối. Góc truyện audio.com. Chính ngay khoảnh khắc cửa khoang của phòng thuyền trưởng sau lưng Mộc Phi đóng lại. Phòng thuyền trưởng đột nhiên rơi vào một màn tối đen như mực. Tiếng kinh hô vang lên không ngớt, nhưng hiệu quả cách âm của cửa khoang quả thật quá tốt. Cự ly gần như vậy. Người có cảm giác nhạy cảm như Mộc Phi thế này lại không có chút phát giác nào. Bóng tối đột ngột làm trong phòng thuyền trưởng lập tức lâm vào hoang mang. Trong bóng tối, Diệp Trùng im hơi lặng tiếng gọi ra thủ hộ, đã quen với tầm nhìn trắng đen đặc biệt của thủ hộ. Vô số hình ảnh 3D do vô số đường màu trắng nhỏ bé tạo thành trước mặt với hắn mà nói tự nhiên vô cùng. Huống chi vị trí của tất cả mọi người trong phòng thuyền trưởng hắn đã sớm nhớ hết vào lòng. Nếu nói tiếp, còn có sự tồn tại của Thương nữa. Thân hình của Diệp Trùng giống như một làn khói nhẹ mờ nhạt. Song trong bóng tối, không ai có thể nhìn rõ. Sức mạnh khủng bố của Diệp Trùng trải qua sự phóng đại của thủ hộ. Trở nên càng thêm khủng bố. Điều này cũng làm tốc độ của Diệp Trùng càng thêm kinh người. Thêm quét hình chính xác của thủ hộ, hiệu suất của Diệp Trùng tuyệt đối cao tới mức ngay cả bản thân hắn cũng không ngờ tới. Tiếng kinh hô của mọi người giống như đồng thời bị một tiếng xương vỡ trong trèo đột ngột cắt ngang. Diệp Trùng nhẹ nhàng rơi ở trước cửa khoang, chính trong chớp mắt vừa rồi. Diệp Trùng tổng cộng ra tay 16 lần, không một lần thất thủ, toàn bộ là bóp vỡ yết hầu, do tốc độ của Diệp Trùng cực nhanh. Cho nên những tiếng xương vỡ này tập trung như là một tiếng. Nếu như không có thủ hộ phóng đại hiệu ứng, hành vi có độ khó cao thế này, Diệp Trùng căn bản là không thể nào hoàn thành. Nhưng hiện giờ mượn sức mạnh của thủ hộ hỗ trợ, Diệp Trùng dễ như trở bàn tay hoàn thành động tác vốn dĩ không thể nào hoàn thành này. Chính ngay khoảnh khắc Diệp Trùng vừa rơi xuống đất, cửa khoang bỗng chốc mở ra. Nắm bắt thời gian không chút sai sót, Mục và Thương trước giờ đều không lãng phí chút thời gian nào. Thật ra khi Diệp Trùng vừa lên tàu vũ trụ, Thương liền im hơi lặng tiếng khống chế cả con tàu vũ trụ. Tàu vũ trụ này tuy rằng về mặt vỏ giáp, động lực vượt xa tàu Nasdaq Diệp Trùng ngồi lần trước, nhưng ở phương diện phòng ngừa xâm nhập hệ thống lại thua kém Nasdaq rất nhiều. Đến nỗi mà Thương ngay lần đầu tiên đã xâm nhập thành công. Lấy được quyền khống chế cao nhất của Glendon, từ lúc đó trở đi, Diệp Trùng vẫn luôn chờ đợi cơ hội có thể cho địch nhân một kích chí mạng. Cũng là cơ hội mình có thể thoát khỏi sự khống chế của Tông Sở. Thứ hắn kiêng dè nhất chính là Mộc Phi. Đối với sư sĩ khác, Diệp Trùng tin tưởng trong hoàn cảnh này, thủ hộ so với quang giáp của họ càng có lợi thế phát huy hơn. Huống chi còn có sự giúp đỡ của Thương, đối với sự xuất hiện của tàu hắc giác, lại là ra ngoài dự liệu của Diệp Trùng, nhưng hắn cũng lập tức nhận ra đây là một cơ hội cực tốt. Chính ngay lúc hắn tự mình cảm giác được sự tiến bộ một bước dài ở phương diện ứng biến mưu trí. Một kế hoạch tác chiến chi tiết đã đặt trước mặt hắn. Hắn cuối cùng cũng hiểu một việc, bản chất tà ác của Thương chỉ dẫn hắn lập kế hoạch tác chiến càng thích hợp hơn so với Mục. Kế hoạch này gần như hoàn toàn do những thủ đoạn đánh lén. Ngụy trang này lập thành, nhưng mấy thủ đoạn này phảng phất như trời sinh ra thích hợp với Diệp Trùng. Diệp Trùng là một thợ săn bẩm sinh, cả cái kế hoạch có thể nói là âm hiểm, mà không ngờ thuyền trưởng lại cũng khá phối hợp. Khi hắn hạ lệnh phát ra tín hiệu trao đổi, Thương ở trong khoảnh khắc đó đã đưa ra điều chỉnh tương ứng với kế hoạch tác chiến. Đối với kẻ đã khống chế cả hệ thống của tàu Glendon là Thương mà nói. Sửa đổi tín hiệu trao đổi quả thực là một việc không còn đơn giản hơn được nữa. Chính như thế, tín hiệu trao đổi đầy tính khiêu khích và sỉ nhục bị Thương phát đi. Hiệu quả khá xuất sắc. Tổng chỉ huy của con tàu hắc giác này hiển nhiên là tức điên lên. Đương nhiên, phòng trừng trong đó cũng có một phần là do tự cao vào thực lực. Dù sao cũng có 50 cái tinh diễm A, bọn họ cũng không ngờ lực chiến đấu của con tàu Glendon nhìn không bắt mắt này lại mạnh mẽ như vậy. Mà cuối cùng lại diễn biến thành một trường chiến đấu thảm khốc thế này. vô luận là Hắc Giác hay là Tông Sở, đều không cách nào trở thành kẻ thắng lợi của trường chiến đấu này. Kế hoạch của Thương còn xa hơn thế. Hắn vừa bắt đầu đã tính ra thực lực của Hắc Giác sẽ chiếm ưu thế cuối cùng. Mà lúc đó Mộc Phi nhất định sẽ đi chi viện. Trọng điểm của cả kế hoạch chính là khoảng thời gian ngắn Mộc Phi vừa rời khỏi phòng thuyền trưởng đi tới khoang chuẩn bị chiến đấu này. Trong phòng thuyền trưởng lúc này đã không có nhân viên chiến đấu. Lại lợi dụng bóng tối đột ngột, Diệp Trùng điều khiển thủ hộ dễ dàng huyết tẩy cả căn phòng thuyền trưởng. Tránh hậu hoạn về sau, điều Diệp Trùng phải làm bây giờ chính là phải chặn Mộc Phi trước khi hắn tới khoang chuẩn bị chiến đấu. Không vào khoang chuẩn bị chiến đấu, Mộc Phi sẽ không gọi quang giáp ra. Không có quang giáp bảo hộ, cho dù Mộc Phi là một thuật thừa sĩ lợi hại hơn đi nữa cũng tuyệt không thể có chút khả năng sống sót nào trước mặt thủ hộ. Với trạng thái mạnh nhất của mình, tấn công đối phương vào thời điểm đối phương yếu nhất. Khi Thương nói câu này, dáng vẻ dương dương tự đắc đó làm Diệp Trùng rất muốn đập hắn. Rơi trên mặt đất, đôi chân hơi gập bỗng nhiên phát lực, Diệp Trùng giống như một mũi tên màu vàng kim, cấp tốc lao qua cửa khoang vừa mới mở. Sức mạnh đôi chân Diệp Trùng vốn đã lớn tới mức kinh người. Sau khi được thủ hộ phóng đại, càng đáng sợ hơn, Diệp Trùng điểm lên sàn tàu một cái, liền bay thẳng về phía trước mười mấy mét. Làm người ta có một cảm giác sai lầm là Diệp Trùng bước một bước mười mấy mét. Diệp Trùng tập trung chú ý cao độ, trong lối đi nhỏ hẹp thế này, với tốc độ này mà tiến tới, hắn không dám có chút sơ suất nào. Mộc Phi đột nhiên nghe tiếng bước chân, hắn hình như nghe thấy tiếng vèo vèo tới gần mình, tốc độ cực nhanh, hắn cảnh giác đứng lại, cẩn thận dòng tai nghe, tốc độ thật là nhanh. Tốc độ thế này chắc ít nhất từ 6 hét trở lên. Nếu như ở bên ngoài, 6 hét tuy rằng cũng coi là nhanh nhưng không được coi là dọa người. Nhưng nếu như ở trong tàu, có cái gì bay với tốc độ trên 6 hét chứ? Vậy thật là quá khủng bố rồi. Vẻ mặt Mộc Phi càng lúc càng ngưng trọng. Đột nhiên, trước mắt Mộc Phi tối đen. Tất cả đèn trong lối đi đồng loạt tắt ngúm. Đánh lén, bỗng, hắn quát to lên. Cặp mắt bình thường ôn hòa lúc này giống như lưỡi kiếm sắc rút khỏi bao. Mạnh mẽ xoay người, hai tay đẩy ra bên cạnh, eo lại như không có xương. Gập lại kỳ dị, đột ngột dịch sang phải 30 cm, thứ đôi tay tiếp xúc lại là một miếng lạnh lẽo. Là kim loại, đây rốt cuộc là thứ gì? Trong lòng Mộc Phi vừa kinh hoàng, vừa tức giận, dao động không khí mãnh liệt do vận tốc cao mang lại thổi làm cho mặt của Mộc Phi đau đớn. Hai tay Mộc Phi đau buốt, vừa rồi tuy rằng sử dụng xảo kình đẩy vật thể bay không xác định này ra. Nhưng hai tay vẫn chịu thương tổn ở mức độ nhất định. Nhưng nếu như không phải vừa rồi hắn gắng sức làm được xảo diệu, chỉ sợ đôi tay đã bị phế rồi. Hơn nữa, hắn hình như còn cảm giác được trên vật thể bay không xác định đó có một thứ giống như cánh hông sắc nhọn. Vô cùng nguy hiểm sượt qua cổ hắn. Khí lạnh đáng sợ trong khoảng khắc đó làm tất cả lông tóc trên người hắn đều dựng đứng lên. Một mảng tối đen như mực, cái gì cũng nhìn không rõ. Mộc Phi nghiêm trọng đứng đợi. Thứ đáng để dựa dẫm nhất lúc này chính là đôi tai và trực giác. Chẳng lẽ là có người lẻn lên tàu? Không kịp suy nghĩ, hắn cảm thấy lại có tiếng gió từ trước mặt áp tới. Cực kỳ kinh khủng, dự cảm nguy hiểm mãnh liệt dâng lên trong lòng hắn, gần như là bản năng. Hắn đột nhiên né sang trái, hai tay cũng đồng thời hơi ấn xuống. Không có một thuật thừa sĩ nào không tin vào trực giác của mình. Mộc Phi là người xuất sắc trong thuật thừa sĩ, càng tin tưởng sâu sắc vào trực giác của mình. Lại là một làn khí lạnh kinh người mau chóng sượt qua trán hắn. Lệch chỉ vài cm, Mộc Phi cuối cùng cũng biết thứ uy hiếp làm mình đứt đầu từ đầu tới cuối này là thứ gì. Hắn kinh nghiệm phong phú lập tức đoán ra cái này chắc là vũ khí đại loại như chủy thủ. Vẫn không đợi hắn nghĩ thêm rõ ràng, bịch, hai tay khẽ ấn của hắn giống như đánh lên một cái quang giáp lao tới trước mặt hết tốc lực. A! Sự đau đớn kịch liệt làm hắn thực sự nhịn không được kêu lên thảm thiết. Vẫn là kim loại, đây là ý nghĩ duy nhất của hắn trước khi bị đau. hai tay của hắn lộ ra xương trắng hếu, máu thịt vương vãi, hai tay của hắn giống như không có chút cản trở gì với công kích từ dưới lên trên này. Bởi vì sức mạnh của đối phương quả thật quá lớn, công kích của đối phương chính xác đánh trúng bụng của hắn. Bụng đau nhói, Mộc Phi nhịn không được cong gập eo lại, đại não mê mụ, đột nhiên mất đi năng lực suy nghĩ. Mơ mơ hồ hồ, mù mờ không rõ, trước giờ chưa từng chịu qua đả kích trầm trọng thế này. Vậy mà Mộc Phi lúc này lại cảm thấy một tia khoái cảm không biết tên. Nhưng vẫn không đợi hắn từ trong mơ hồ đi ra, trán bỗng phát lạnh, hắn cảm thấy một chất lỏng ấm ấm phun lên chân mình. Trước mặt lại càng lúc càng tối sầm, cong gập eo, Mộc Phi giữ nguyên tư thế này, đổ ầm xuống đất, làm hắn chịu trọng kích, chính là chân phải của Diệp Trùng. Trong bóng tối, Diệp Trùng không khỏi kinh ngạc, Mộc Phi quả nhiên là một nhân vật lợi hại. Trong hoàn cảnh thiệt thòi thế này mà vẫn có thể ứng biến được như thế này. Nếu như mình không có thủ hộ, vậy chị e không phải là đối thủ của tên này. Diệp Trùng không tin mình trong hoàn cảnh bị đánh lén như vậy mà vẫn có thể có ứng biến gì. Đèn trong thông đạo đột nhiên sáng lên hết, cả lối đi được chiếu sáng, cửa khóa kín ở hai đầu. Thương thúc giục Diệp Trùng. Diệp tử, mau lên, đám này hình như kiên trì không được bao lâu nữa. Diệp Trùng với tốc độ nhanh nhất thu thủ hộ lại, mau chóng chạy tới bên thi thể Mộc Phi. Mộc Phi khi chết vẫn cong gập eo. Hai tay của hắn đã là một đám máu thịt mơ hồ. Mà vết thương chí mạng nhất là một vết đao dài khoảng 10cm ở trán hắn. Máu vẫn chưa đông lại, đang điên cuồng chảy ra ngoài. Diệp Trùng mặc kệ mùi máu tanh nồng. Quỳ xuống, nhanh chóng tìm kiếm trên người Mộc Phi, động tác của Diệp Trùng cực nhanh, không tới 20 giây, tất cả đồ đạc trên người Mộc Phi đều bị Diệp Trùng lấy ra sạch. Một cái hoa tai hình thoi treo bởi một sợi dây thường làm Diệp Trùng chú ý, đúng. Chính là thứ này, Diệp tử, mau tới khoang chuẩn bị chiến đấu, Thương vội vã nói, thời gian quyết định mọi thứ a, Diệp Trùng theo lời. Không kịp kiểm tra mấy thứ khác, bỏ tất cả vào trong túi của mình, tay nắm cái hoa tai này, ba chân bốn cẳng chạy thục mạng về phía khoang chuẩn bị chiến đấu. Tới tận lúc này, tất cả kế hoạch đều khá thành công, Diệp Trùng cũng tràn đầy lòng tin với phần sau kế hoạch của Thương. Khoang chuẩn bị chiến đấu là nơi chuẩn bị cuối cùng trước khi sư sĩ chiến đấu. Không gian ở chỗ này vô cùng lớn. Sư sĩ có thể ở chỗ này gọi ra quang giáp, chui vào buồng lái của quang giáp, hơn nữa nơi này còn có rất nhiều vật phẩm bổ sung. Khoang chuẩn bị chiến đấu, Diệp Trùng cầm cái hoa tai hình thoi đó, hơi tìm tòi một lúc, rồi ấn nhẹ lên đỉnh của nó. Tất cả quang giáp sử dụng sóng não điều khiển công tắc không gian có một đặc điểm. Một khi người sử dụng bị cho rằng đã tử vong. Vậy thông tin, tư liệu lúc trước tự động bị xóa sạch, lại trở thành một cái quang giáp trắng một lần nữa. Đồng thời, một cái quang giáp màu xanh nhạt xuất hiện trước mặt Diệp Trùng. Cách chương.